thì rủ nhau nhảy xuống hai cái hồ ở đấy. Thoạt đầu người ta hay nhảy xuống hồ Tây, nhưng vì hồ Tây sâu lắm, những kẻ tự tử chẳng may phần nhiều không mấy ai thoát chết cả. Thành thử, người ta bảo nhau nhảy xuống cái hồ bên cạnh là hồ Trúc Bạch nông hơn. Vì lẽ nhà nước cũng khôn, đã cho trồng mấy cái bảng lớn, cấm ngặt đổ rác xuống hồ Tây, nên hồ Trúc Bạch lại càng đắt khách. Đêm đêm, những bác phu xe ế khách, những kẻ trai tráng biết bơi mà thất nghiệp thường lên chờ ở đấy, để hãy nghe thấy những tiếng kêu thảm thương ai oán. Ai cứu tôi với? Là nhảy ùm xuống, là vớt ngay được một tiểu thư đẹp nõn lên, rồi đến bót hàng đậu lĩnh tiền thưởng. Và sau cùng, thấy ảnh mình đăng trên báo kèm với những cuộc phỏng vấn òm tỏi. Vì những lẽ ấy, hồ Trúc Bạch chẳng bao lâu mà trở nên một cách oanh liệt, là một sân khấu của tất cả những tấn đại thảm kịch, của những cảnh địa ngục giữa Hà Thành, là những gia đình Việt Nam, những trở lực tai hại cho những cuộc tự do kết hôn, tự do ly hôn, tự do cải giá, tự do tục quyền. Hồ Trúc Bạch cứ là một thứ hàn thử biểu, thời khắc biểu, và những tấn bi kịch mới cũ, xung đột, cá nhân, gia đình, hy sinh, giác ngộ, áp chế, giải phóng, mãi mãi, mãi mãi. Nếu không có một nhà thương nòi yêu giống xây ngay trên hồ ấy một khách sạn, mà Tây Phương có lẽ cũng thèm muốn là khách sạn Bồng Lai. Muốn cho làn không khí trên hồ trở nên trong sạch như xưa, ngày khánh thành khách sạn Bồng Lai, Chính phủ Bảo hộ đã ra lệnh cho tất cả các trường nữ học dạy nữ học sinh nhảy múa để làm tiên giáng thế, để giải thoát cho một vài linh hồn chẳng may chết vì tự tử. Thành thử khách sạn Bồng Lai cũng được nổi tiếng y như đường Cổ Ngư và hồ Trúc Bạch. Những người Việt Nam hoàn toàn, những người Việt Nam biết tự trọng thì phải có bổn phận là khách hàng của khách sạn ấy ít ra là một lần, nếu không muốn bị những bậc trí thức, tân tiến, khinh bỉ, là dân vong bản, vong quốc, vân vân. Bởi vậy hôm nay Tuyết và Xuân rủ nhau lên đây. Cô thì vì tư tưởng giải phóng, muốn bị mang tiếng là hư hỏng. Cậu thì vì cái trách nhiệm nặng nề muốn làm hại đời một tiểu thư khuê các. Khi vượt qua cái cổng xi măng xây theo lối Nhật, Tuyết bảo Xuân, chúng ta sẽ thuê chung một gian phòng. Chúng ta sẽ ăn uống với nhau, khiêu vũ với nhau, đánh ping pong với nhau, chèo thuyền với nhau. Tôi cần phải làm tất cả để mọi người được trông thấy là đi với mình ạ. Xuân muốn tìm một câu rất văn hoa để đáp, nhưng chỉ nhớ được thói quen của ông Tiffner lúc tiếp khách hàng phụ nữ, bèn nói, chúng tôi rất được hân hạnh. Vẻ mặt ngây ngô của Xuân khiến Tuyết tưởng thế là một lối pha trò tài tình. Cô ả cứ cười rậm rĩ như những phụ nữ tự nhiên tân tiến và ngặt nghẽo nói, giời ơi, anh Đốc có duyên quá đi mất. Hai người lững thững đi qua vườn hoa, tự nhiên, như một cặp tình nhân chân chính đang thực hành một cuộc tình duyên vụng trộm. Thốt nhiên, Tuyết lại nói, ta hãy ngoạn du khắp cảnh Bồng Lai, rồi hãy thuê phòng. Khách sạn Bồng Lai thật vậy, là một tòa lâu đài đổ sộ, trong đó có đủ các bộ phận có thể ban hạnh phúc cho tất cả những người Việt Nam nào thừa xu tiêu. Một tốp kiến trúc sư đã góp sức đấu trí để xây tòa nhà phi thường ấy, một nửa trên mặt đất, một nửa trên mặt nước. Có bao lan ngồi trên mặt hồ để quý khách ngồi xem bơi thuyền, xem bơi lội. Trong vườn hoa thì nào là sân quần, sân ping pong, bể bơi. Trong khách sạn có phòng khiêu vũ, máy vô tuyến điện. Cơm cho khách thì cơm tây, cơm tàu, nem chả đủ. Ai cũng có thể cứ trong khu vực ấy thôi là đủ hưởng hết mọi thi vị của cuộc tân sinh hoạt, mọi cái phong lưu lịch sử của đất đế đô văn vật, miễn là người ấy có xu. Thật vậy, không có khách sạn Bồng Lai thì thật là một cái quốc sỉ cho người Việt Nam đối với con mắt của người ngoại quốc. Những bọn trưởng giả vô công rồi nghề phải hẹn hò với nhau ở đấy thì mới không thấy đời là đáng buồn. Ngoài số 60 gian phòng ngủ, khách sạn còn có đến hơn chục thiếu nữ đi ban ái tình, những con gà mái thượng hạng xa xỉ theo hệ thống các khách sạn ở những nước văn minh. Bữa ấy, tuy cũng nhằm ngày Chủ nhật, nhưng mới có 8 giờ sáng nên khách khứa chưa đến đông. Một vài người đánh quần, một vài người đánh ping pong. Độ chừng 5-6 giai thanh gái lịch ngồi giải khát trên bao lan nhìn ra hồ. Ba con gà mái thượng lưu của khách sạn ăn mặc trá hình ra tiểu thư khuê các để rủ bọn mày dâu đi tắm. Tuyết và Xuân lên thềm giữa lúc mọi người nói bông đùa với nhau. Một cô gái mới đứng lên bắt tay Tuyết và Xuân rồi giới thiệu cho cả bọn. Xin giới thiệu các ngài, đây ông Xuân, quản lý tiệm may Âu Hóa, một nhà nghệ sĩ, đo đắn khéo, chế nhiều kiểu áo rất đẹp, chị em chúng tôi được hưởng cái tài trí của ông đã nhiều lắm. Một nhà thiếu niên kính cẩn hỏi, thưa ngài, vậy ra ngài là đồng sự của ông Tiffany? Vâng. Dưới lúc ấy, ông chủ khách sạn, với bộ quần áo đại tiệc chạy ra. Xuân tóc đỏ tái mặt, chỉ muốn chạy trốn. Tuyết giới thiệu, anh Đốc Xuân, bạn trai của tôi, ông Victor Ban, chủ nhân Bồng Lai. Ông Victor Ban kinh hãi, cúi đầu rất thấp, bắt tay Xuân tóc đỏ xong thì đứng ngây mặt ra như người bằng gỗ. Thật vậy, chính sự nghiệp của ông cũng đã là kỳ lạ từ khi ông là vua thuốc lậu và chủ tiệm Bồng Lai. Vậy mà người ấy bây giờ lại là đốc tờ thì thật không thể tưởng tượng được. Sau khi làm nghề cưỡi ngựa, thi mà không phất, ông Victor Ben nhận thấy bóng văn minh tràn sang xứ ta bằng những vi trùng giang mai và lậu. Bèn đổi nghề. Ông ta tìm một ít ban miêu, một ít dầu bạch đàn, một ít đất thó nữa, chế tạo ra một môn thuốc lậu rất hiệu nghiệm. Vì lẽ cũng như các ông vua thuốc lậu biết tự trọng khác, nghĩa là không bao giờ chữa cho các bệnh nhân khỏi như lời cam đoan, ông mới 2 năm đã trở nên đại phú. Có tiền rồi, ông xây ngay một cái nhà xăm vĩ đại ở ngoài châu thành Hà Nội, chứa được chục gái giang hồ. Những thiếu niên tráng kiện lành mạnh đến đấy rồi thì lại được bọn gái giang hồ gửi trả lại hiệu thuốc của ông Victor Ben. Khỏi rồi thì họ lại đến với bọn gái giang hồ, thành thử họ làm những cái thoi đưa từ nhà xăm đến phòng khám bệnh. Và như thế thì ông Victor Ben càng giàu chứ sao. Ông đặt đại lý ở khắp các tỉnh của Ba Kỳ. Xe hơi của hiệu thuốc ông chạy khắp các phố phường. Máy phong thanh của ông luôn luôn nhắc cho đồng bào biết rằng ai cũng di tinh, lãng tinh, mộng tinh, mắc thiên trụy, mắc bạch đái, tim la, lộ kén, lộ nhiệt, hoặc vỡ phổi, thủng dạ dày, rách tim, đau mắt, thối tai, vân vân. Mà nghe quảng cáo của ông, những người vô bệnh cũng tưởng mình sắp chết và mua thuốc và cảm ơn ông ở chỗ ông cứu nhân độ thế, thương yêu chủng tộc. Thành thử, ông được đủ 20 triệu đồng bào biết đến tên tuổi. Thế rồi, muốn ban cho cái giải đất đầy những vi trùng hoa liễu này một cảnh Bồng Lai, cho chúng sinh quên bớt những sự đau đớn, rức buốt, những vết thương, ông mới mở ra khách sạn Bồng Lai. Mới cách đây vài năm, thằng Xuân kia, cái ông Đốc Xuân kia, chỉ là một thằng ma cà bông, mà ông đã thuê 2 hào một ngày để ngồi trên mũi ô tô mà thổi loa, mà gào thét những chữ di tinh mộng tinh vào máy phóng thanh, mà bây giờ đã là bạn trai của con gái út của Cố Hồng, mà lại là ông Đốc. Quá sức tưởng tượng. Hai bên đường lấm lét nhìn trộm nhau, may sao cho Xuân là cô gái mới lại hỏi. Cửa hàng của ngài độ này có đông khách không? Tuyết đỡ lời. Đông nhất, vì thế ông ấy thôi học. Vì người ta dạy mình có ra gì, mà cái trường thuốc ở đây có ra gì mà bảo học. Bây giờ anh ấy chỉ tiêu khiển bằng tennis. Một thiếu niên nhìn mãi cái đầu tóc đỏ ấy, rồi lễ phép hỏi. Thưa ngài, tóc ngài nhuộm bằng thứ thuốc hóa học nào đấy thế ạ? Bẩm, đẹp lắm, thật là hợp thời trang. Chúng tôi cũng muốn nhuộm tóc mà không biết thuốc. Giá lại hơi uốn quăn nữa thì tuyệt đẹp. Xuân đáp, nếu ngài lại tiệm Âu Hóa của tôi thì tôi sẽ mách dùm cho. Cô gái mới nhìn Tuyết, phê bình, nịnh. Rõ khéo cái anh này. Ông ấy chủ trương cái hợp thời, những mốt lịch sự, thì hẳn tóc ông ấy phải đẹp. Lại còn khen phò mã tốt áo. Ông Victor Ban hỏi Tuyết, quý nương lên chơi chốc lát hay cả ngày? Tuyết thích hiểu tay vào mạng mỡ. Xuân hỏi, nào, ông bạn giai định ở cả ngày hay vui chơi đây vài ngày nào? Xuân ngẫm nghĩ, không biết muốn làm hại đời một người con gái tử tế thì mất mấy ngày, hay chỉ độ nửa giờ thôi cũng đủ, liền đáp. Để chốc nữa ăn trưa rồi sẽ liệu. Ông Victor Ben quay đi, thì một thiếu niên lịch sự khác đứng lên. Thưa ngài, tôi rất hân hạnh nếu ngài cho tôi hầu ngài vài xét. Thế là cả bọn kéo nhau ra chỗ sân quần. Trong một tiếng đồng hồ, Xuân tóc đỏ đã hạ nổi thiếu niên. Những tiếng vỗ tay luôn luôn tăng thanh thế cho nó trước mặt Tuyết. Những cách nắm ban, vợt ban, một lối cầm vợt kiểu cách, một cử chỉ làm bộ đã đủ khiến Xuân có những dáng điệu của một phong lưu công tử. Ít ra cũng là con một ông tổng đốc như những tài tử quần vợt khác. Lúc ông Victor Ban chạy ra ngó một chút, thì những lời khen ngợi Xuân của khán giả bắt ông ta ngỡ ngỡ, dễ thường, mình đã nhầm, rằng ông Đốc Xuân này không có một mảy may dính dáng gì đến cái thằng Xuân thổi loa của mình mấy năm xưa. Xong cuộc, những tay bại trận đều tỏ lời kính phục Xuân và ao ước sẽ được có ngày tái ngộ. Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả một đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm. Khi hai người đã vào phòng riêng thì Xuân nằm đờ ra vì mệt. Thấy thái độ lễ phép không thể tha thứ được như thế, Tuyết ngồi lên tay ghế buồn rầu. Tự nhiên, thấy ở phòng bên cạnh có tiếng đàn bà hát vang lên. Già de Zamour, Mon Deire Paris. Lời một bài hát Pháp khá phổ biến ở đô thị Việt Nam trước cách mạng 1945. Tôi có hai mối tình, Tổ quốc và Paris. Tuyết đang lắng tai nghe kinh ngạc thì Xuân rèn rĩ gọi. Em ơi em, Tuyết ơi, Tuyết. Im đi, như là giời ơi chị tôi, hoàng hôn. Câu nói ấy làm cho Xuân ngồi nhòm lên sợ hãi hỏi. Chết, ai? Bà Văn Minh ấy à? Không, khẽ chứ, ấy là chị tôi, chị Phán dây thép ấy mà. Thế à, thế có ông Phán mọc sừng đấy không? Tuyết ngơ ngác hỏi. Sao anh biết rõ thế, hả? Hả? Sao anh lại biết hoàng hôn có hai mối tình? Sao lại không biết? Sự thực lúc ấy có hoàng hôn, vợ ông Phán mọc sừng, đang bù khú với nhân tình ở phòng bên cạnh. Thật không ngờ rằng Xuân và Tuyết ở bên này lắng tai nghe. Người nhân tình nói, mình ạ, tôi không muốn tình thế này cứ kéo dài ra mãi, nguy hiểm lắm. Cô hoàng hôn hỏi vặn một cách căm tức. Thế anh muốn gì nữa nào? Tôi muốn chúng ta lấy hẳn nhau. Nghĩa là tôi xin ly dị chồng tôi. Chứ gì nữa? Không, thưa ông ạ, tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi, mình là chồng tôi nữa. Mình là chồng tôi. Thế thì mình lại mọc sừng mất. Chẳng thà cứ để hắn mọc sừng hộ mình có hơn không? Chết chết, đàn bà gì lại có thứ đàn bà có những tư tưởng như thế? Sao? Làm sao? Chỉ có đàn ông là không bao giờ có những tư tưởng đến thế mà thôi. Chứ đàn bà, đời bây giờ, ai cũng nghĩ như thế cả. Có chồng thôi mà không có nhân tình. Thế là hèn, là xấu, là không có đạo đức, không có đức hạnh gì cả, không có thông minh nhan sắc gì cả, nên chẳng ma nào nó thèm chim. Nếu tôi không có nhân tình, thì bạn hữu tôi nó khinh bỉ tôi còn sống với đời sao được. Có ăn, có trọi, mới gọi là trâu chứ. Thế mà tôi cũng giữ trinh tiết với mình, không có ai là nhân tình thứ hai nữa, thì mình nên cho là hạnh phúc rồi. Thì sao mình không kêu là giữ trinh tiết cả với chồng mình có được không? Chứ sao lại không? Giữ trinh tiết với cả hai người, chồng và nhân tình, nếu không thế được, thì là cái giống gì ấy chứ còn là đàn bà sao được nữa. Chỉ sợ có phen nó biết. Chả đời nào, tạo hóa sinh ra nó mọc sừng, thì sao nó lại biết được? Nếu cú có biết chân cú hôi, thì cú đã chả hôi. Dè đợt giờ múa, mồng a măng, mồng ma rí. Tôi có hai cái tình, nhân ngãi tôi, chồng tôi. Thế rồi người đàn bà ngoại tình cứ hát cái bài Tôi có hai cái tình một cách véo von. Ở bên này, Xuân nói thầm vào tai Tuyết. Thật là một người đàn bà đức hạnh, xứng đáng, tân tiến. Thấy Xuân khen chị mình, Tuyết hóa ra ghen mà rằng, còn tôi dễ thường. Xuân hôn Tuyết một cái rất kêu, rồi khẽ nói, Tuyết cũng đáng quý trọng như thế. Được thể, Tuyết lên mặt, bĩu môi nói, nhà tôi là một nhà sang trọng, văn minh, mấy chị em phải giống nhau như đúc, nếu không thì còn ra cái thể thống gì nữa. Xuân lại phóng tay lên ngực Tuyết, nhưng lần này lại bị cự tuyệt. Một lần thôi chứ. Đã biết là không bằng cao su rồi thì thôi chứ. Xuân tóc đỏ còn đùa nhả bằng nhiều cách khác nữa thì Tuyết lại dẫn chứng rằng bụng dạ đàn bà là khó hiểu vì cứ im. Hai bên cứ vừa đùa nghịch nhau, chốc chốc lại nói một cách thành thực đáng khen. Chúng ta yêu nhau một tấm ái tình cao thượng. Đôi ta yêu nhau bằng thứ linh hồn trong sạch. Mãi cho đến khi Xuân tóc đỏ muốn xin cái ân huệ cuối cùng thì Tuyết đứng lên giận dữ. Im, để yên, không bao giờ tôi cho mình cái ân huệ cuối cùng. Mình không phải là người lịch sự, dại dột như những cô gái ngây thơ đâu, cũng đã là một trang bán sử nữ. Xuân tóc đỏ ngây người ra không hiểu. Tuyết nói nốt, nghĩa là demi-vierge, nghĩa là tân một nửa. Xuân ngây ngô hỏi lại, còn một nửa cái tân thời, còn một nửa chữ trinh thôi. Tuyết đại cắt đáp, chứ lại gì, chứ khi nào lại mất nước. Chứ khi nào lại để ngày nhị hỷ, thấy lợn cắt tai được. Từ đây trở đi, Xuân ngoan ngoãn, đứng đắn khác trước. Nó đã hiểu Tuyết là một bán sự nữ hoàn toàn, đáng mặt đàn bà nước Nam vào thế kỷ 20, chứ không phải sự thường. Phần 10. Xuân tóc đỏ thi sĩ. Một cuộc tranh nhau mọc sừng. Tư tưởng bảo thủ của bà Phó Đoan. Sau khi ra phòng ăn để tiêu thụ một bữa cơm Tây rất sang trọng y như những người Việt Nam thượng lưu khác, Tuyết lại rủ Xuân đi bách bộ trong hoa viên của khách sạn Bồng Lai cho tiêu cơm. Sợ gặp ông Victor Ban, Xuân thoái thác là mệt. Tuyết giận dỗi nói, ồ, mình nói lạ nhỉ, khi người ta đến Bồng Lai thì không phải để người ta mệt, nhưng mà để người ta chơi. Thời buổi này là thời buổi của khoa học, của gân cốt, của thể thao, thì một thanh niên tráng kiện như mình không được nhọc mệt, nhất là mình lại là ông đốc. Và lại, thế là mình lừa dối tôi đấy nhé. Như thế mà tự nhận là quý đàn bà như người Tây Phương. Không biết nếu mình đã làm hại cả một đời tôi rồi thì đến thế nào. Trước những lý luận chính đáng ấy, Xuân lại phải ngồi nhộm lên mà rằng, chúng tôi rất được hân hạnh. Xuân toan ra ngay, nhưng bị Tuyết ngăn lại. Hãy khoan. Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay lẩm bẩm tính. Một bạn gái, hai bạn trai, ông Victor Ban, tất cả là bốn người. Hí hửng nhìn Xuân, Tuyết nói to một cách ngây thơ. Những bốn người mình ạ, những bốn người đã phải nghi ngờ tôi là hư hỏng. Thế có ai sung sướng không? Chỉ nay mai là có người đồn đến tai thầy đẻ tôi mà thôi. Hoặc không thì ít ra cũng đến tai cái thằng vị hôn phu của tôi. Thế cho bỏ ghét. Xuân ngây ngô nói, thì ra làm cái nghề chồng mọc sừng đã khổ, mà làm cái vị hôn phu như thế cũng không sướng. Tuyết cười khanh khách. Mình nói thâm thúy lắm, thật rõ là ngôn ngữ của một người ở thế kỷ 20 chúng ta. Nhưng mà chưa chắc tôi đã cho mình mọc sừng đâu mà phải sợ. Ngừng một lúc, Tuyết lại nói, à thế ông Vía và bà cụ ở nhà thế nào? Ngơ ngác mất vài phút, để đủ thì giờ hiểu. Xuân mới nói một cách buồn rầu. Anh chẳng may mồ côi sớm. Cụ ông chết, cụ bà còn, hay cụ bà chết, cụ ông còn? Cả hai đều đã mất cả. Tuyết chớp hai con mắt lúc đó lóe những ánh sáng hạnh phúc nói. Cứ một điều ấy cũng đủ cho anh đáng mặt lấy tôi làm vợ đấy. Tôi lấy anh thì là tôi không có mẹ chồng, sướng chưa? Mồ côi sớm như anh thế là tốt số lắm. Xuân còn ngẫm nghĩ chưa biết nên đáp thế nào thì Tuyết lại tiếp. Anh đừng phân vân nữa, anh Đốc ạ. Nếu hư hỏng dại dột như số đông, thì ngay lúc này tôi đã dại dột với anh rồi chứ còn gì. Đằng này, tôi biết giữ gìn lắm, bao giờ cũng thế. Xuân cười nhạt nói bông, đằng nào thì cũng phải một lần. Nhưng Tuyết cãi lại một cách rắn rỏi. Thôi đi, để đến hôm tân hôn, anh lại cắt tay lợn ấy à? Lời lẽ khôn ngoan sắc sảo ấy khiến Xuân tóc đỏ sung sướng lắm, vì nó tin rằng mai sau có lấy Tuyết cũng không sợ mọc sừng nữa. Hai người kể vai nhau ra khỏi gian phòng đi về phía vườn hoa. Những cây hoa kèn, hoa mõm chó nở sặc sỡ ở trên các luống nghìn tía muôn hồng, rõ ra cảnh Bồng Lai thật sự. Thỉnh thoảng trên lớp đá cuội một vài cánh hoa héo rụng xuống tả tơi. Một thiếu niên bé nhỏ, mặt húc hác như mặt những nhà thi sĩ có tên tuổi, đôi mắt lờ đờ, cái thân thể ốm o lẫn trong bộ ô phục quần chân voi, cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn Tuyết. Cô này khẽ bảo bạn, đây, xin giới thiệu anh một người muốn chiếm trái tim của tôi. Mới nghe thế, Xuân cũng thấy máu ghen chạy lên đỏ cả mặt. Nó quay lại nhìn, thiếu niên hình như chỉ trông thấy có một Tuyết, nên cứ thoăn thoắt vung đôi quần chân voi đi theo sau. Tuyết khẽ nói, mà kệ người ta anh, một nhà thi sĩ kia đấy, người ấy không hại ai cả. Nói xong, sung sướng như những cô gái được có người muốn bắt chim, Tuyết cứ nhảy tung tăng để dẫm lên những đóa hoa rụng trên đường cuội. Nhà thi sĩ thì vẫn đi theo Tuyết thoăn thoắt. Xuân tóc đỏ muốn quay lại cựa cho anh chàng vô lễ ấy một vố, thì chợt anh chàng ngâm nga rất to. Nàng tiên rảo gót trên đường cuội, hoa thẹn, đầy đường rụng tả tơi. Cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp, mỹ nhân dẫm nát những hoa hoài. Xuân nghe thế sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng, thì Tuyết cười khúc khích, nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can đảm chịu đựng nỗi đắng cay. Thiếu niên lại ngâm: chẳng được như hoa vướng gót ai, lòng ta man mát tả tơi thay, vội vàng nhặt lấy bông hoa nát để áp cho lòng nỗi đắm say. Rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa lên, dừng chân đứng yên, ấp cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn, y như ôm một người tình nhân tưởng tượng. Không thấy tiếng giày lạo xạo trên cuội theo mình nữa, Tuyết dừng chân quay lại, nhìn sau lưng. Cử chỉ của nhà thi sĩ khiến Tuyết phải nói: thế có cảm không hả anh? Ý anh chàng theo đuổi tôi đã mấy tháng nay rồi đấy. Anh chàng thì cảm quá rồi, mà mình lại không cảm cái chứ. Xuân Tóc Đỏ nghiến răng nói dồn: có thực nó cảm không? Thì lại còn thế nào mới là cảm nữa? Trong óc Xuân lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chương chạy qua. Nó tự thấy đáng hổ thẹn. Nếu không đọc thơ như kẻ tình địch, mà muốn ngâm thơ thì nào có khó gì. Nó nhớ ngay đến những bài thơ nó đã đọc lẩu lẩu mấy năm xưa, những khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanh cho những nhà bán thuốc. Nó bèn bảo Tuyết: em muốn anh ứng khẩu bài thơ cho gã ấy không? Tuyết vỗ tay reo: nếu được thế thì còn danh giá nào bằng. Xuân Tóc Đỏ bèn chắp tay sau lưng, tiến đến nhà thi sĩ, ngâm nga rất dõng dạc: dù già cả, dù ấu nhi, sương hàn nắng gió, bất kỳ biết đâu. Sinh ra, cảm sốt nhức đầu, da khô, mình nóng, âu sầu, ủ ê. Đêm ngày, nói sảng, nói mê, chân tay mệt mỏi, khó bề yên vui. Vậy xin mách bảo đôi lời, nhức đầu giải cảm, liệu đời dùng ngay. Xuân Tóc Đỏ còn muốn đọc lọc lọc nữa, nhưng thiếu niên vội xoa tay chịu hàng: xin lỗi ngài, thế thôi cũng đủ là một bài học cho bỉ nhân thán phục. Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối trào phúng thì mới mong đối đáp ngài được. Nói xong, nhà thi sĩ cúi đầu kính cẩn chào Xuân rồi chuồn mất với cái mặt đỏ những hổ thẹn. Xuân đến gần Tuyết được khen: giời ơi, anh là một bậc kỳ tài, thật là xuất khẩu thành chương. Mà thơ như thế thì thật trào phúng lắm, không kém gì Tú Mỡ. Nhưng mà thơ của anh sao có nhiều mùi thuốc thế? Không biết cắt nghĩa ra sao, Xuân bèn đố lại: đố biết đấy. Tuyết lại tự trả lời cho câu hỏi của mình: à phải rồi, tại anh học trường thuốc nên thơ của anh cũng có mùi khoa học chứ gì. Thật là văn chương đốc tờ đấy. Cùng vui sướng, cả hai lại sánh vai nhau đi lững thững về phía bể bơi. Chợt Tuyết sợ hãi, rối rít khẽ nói: chết anh Phán, thôi chút nữa mình tìm tôi quanh trong này nhé. Nói xong, Tuyết lẩn sau một cây cọ rồi trốn mất. Trước mặt Xuân Tóc Đỏ lúc ấy hiện ra ông Phán mọc sừng cùng đi với một người đàn bà. Hôm nay ông Phán mày râu nhẵn nhụi, áo quần nho nhã bảnh bao, trông rõ ra vẻ một người mọc sừng vô tâm, thấy cuộc đời là vui vẻ. Người đàn bà thì ăn mặc lối nửa tân nửa cựu, trông có vẻ vừa ham muốn cái hư hỏng của phụ nữ giải phóng, lại vừa nhớ tiếc cái đức hạnh gánh vác của phụ nữ cổ hủ, muốn rõ là hạng người nào trong xã hội cũng khó khăn lắm thay. Xuân Tóc Đỏ không biết đấy có phải là ông Phán đi với vợ không, vì nếu không thì cũng là sự lạ khác. Mà kệ, cứ biết bổn phận phải nói thì cứ nói. Nó bèn kính cẩn chào cả hai người, rồi đứng ưỡn ngực ra, dùng cái giọng thổi loa xưa kia mà rằng: thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng. Ông Phán kinh hãi đến tái mặt, ấp úng giới thiệu: đây là người yêu của tôi mà thôi. Vì ngu dại, Xuân hốt hoảng mách: thế à, nếu vậy thì may cho ngài quá. Thế thì hiện ngay bây giờ, vợ ngài có lẽ đừng làm cho ngài mọc sừng ở trong kia. Ông Phán lại tái mặt hơn nữa, thất thanh hỏi: sao, ngay trong cảnh bồng lai này ấy à? Xuân Tóc Đỏ dậm chân xuống đất, chán đời. Những việc như thế không ở cảnh bồng lai thì còn ở đâu nữa? Chết chết, quan bác mau dẫn đệ đến đấy ngay mới được. Đi. Xuân Tóc Đỏ rào cẳng đi ngay. Hai người lạch bạch chạy theo, rối rít như những ai muốn được mục kích những cảnh ái tình của người khác. Đến cái cửa buồng ấy thì Xuân dừng lại, đưa mắt cho ông Phán mọc sừng. Ông này vừa thở vừa gõ cửa. 15 phút, cánh cửa hé mở ra, rồi bên trong có tiếng đàn bà the thé rít lên: giời ơi, chồng tôi! Rồi ông Phán hục hặc: đồ khốn nạn, đồ chó đèo! Xuân Tóc Đỏ và người đàn bà kia thì thập thò đứng bên ngoài. May sao lúc ấy thiên hạ mải bơi lội tắm ở hồ cả. Ấy là vì ông Phán thấp cổ bé miệng nên tiếng than không thấu đến trời vậy. Người tình nhân lúc ấy đã mặc được quần áo, khôn ngoan mà hỏi dịu: "Kính chào ngài, bẩm thế gia ngài là người chồng." Ông Phán phát bặn lên mà rằng: "Tôi không là người chồng thì tôi còn là con chó gì nữa." Người tình nhân lại cúi đầu kính cẩn, có ý công kích ông Phán về mục xã giao: "Chúng tôi rất hân hạnh, bẩm ngài, ngài là người thượng lưu, trước sau tôi vẫn giữ lễ độ với ngài, thưa ngài." Ông Phán hổ thẹn cãi: "Thưa ngài, dù tôi là người mọc sừng thì cô cũng vẫn là thượng lưu trí thức chứ." "Vâng, ấy ngài cứ dịu dàng thế cho, vì nếu mọc sừng thì không phải lần này là lần đầu. Vậy ngài nổi nóng cũng vô ích, chỉ tổ thiên hạ cười cả đôi chúng ta mà thôi. Thưa ngài, quả thực hôm nay tôi vẫn kính trọng vợ ngài." Từ ấy trở đi, hai bên đều hết sức lễ phép với nhau để tỏ cho nhau biết cùng là thượng lưu nhân vật. Tuy nhiên, ông Phán cũng trỏ vợ và nói: "Thưa ngài, dù là vợ tôi đây kia đã mặc được quần áo vào như thế kia rồi, thì tôi cũng không dám chắc, là vì cổ nhân đã dạy, nam đáo nữ phòng, nam tất đãng, nữ đáo nam phòng, nữ tất dâm." Biết rằng trước lý luận cứng cỏi đến như thế thì chối cãi tội gian phu của mình cũng khó lắm. Người tình nhân bèn cãi: "Thưa ngài, mọc sừng không phải là cái xấu, nhưng chỉ là cái chẳng may, một cái tai nạn vậy. Như Nã Phá Luân đánh đông dẹp bắc như thế, lại đẹp da như thế, mà cũng mọc sừng thì ngài bảo sao?" Thấy mình được bắc lên ngang hàng với Nã Phá Luân, ông Phán mọc sừng cũng có hạ dạ đôi chút. Tuy nhiên, ông cũng nói: "Bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may, thì mọc sừng cũng là chịu thiệt hại. Vậy ngài định đền bù tôi ra làm sao, hay tôi phải nhờ đến pháp luật?" Nghĩ ngay đến Sở Cẩm, tin đăng cai trên các báo, người tình nhân vội chữa: "Bẩm ngài, chính tôi mới là người mọc sừng." Ông Phán sửng sốt: "Ồ, có thể như thế được chăng?" "Bẩm chính thế, vợ ngài bảo với tôi là chưa có chồng, và vẫn nhận tôi là chồng. Bây giờ tôi mới được cái tin sét đánh đau đớn là người đàn bà ấy đã có chồng. Thật quả nhiên ngài lại đây định bắt quả tang chúng tôi. Ngài đừng có chối, nghĩa là vợ ngài có hai chồng. Bây giờ tôi mới biết tôi cũng là một người chồng mọc sừng, thì ngài bảo sao? Ai phải đền ai, ai thiệt hại?" Sợ quá, ông Phén giãy đây đẩy: "Tôi không biết, tôi không lôi thôi. Ông Xuân, xin ông làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc sừng." Xuân cúi đầu đáp nhã nhặn: "Chúng tôi rất được hân hạnh." Thấy cơ nguy, người tình nhân dọa già: "Bẩm, thế này thì chưa biết tôi hay ngài bị thiệt hại. Vậy thì có lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được. Thưa ngài, đã là viên chức thì phải hiểu luật, phải trọng pháp luật hơn người khác." Nghe thấy nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật, thì ắt không còn là một viên chức gương mẫu trung thành nữa, lại không hiểu mình có trái luật không, lại sợ người ta bắt được quả tang mình muốn bắt quả tang người ta. Ông Phén bèn nháy mắt cho người yêu, bắt tay tình nhân vợ ông, lễ phép nói: "Thôi, kính chào ngài, rất mong có phen tái ngộ." Rồi, ông rào cẳng ra khỏi cảnh bồng lai như người đi trốn, có người tình nhân của ông lẽo đẽo theo sau. Riêng về phần Xuân, thấy nói đến luật sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình, thì đầu chẳng phải lại phải tai, nó cũng cắm cổ đi nốt. Tìm thấy Tuyết rồi, nó hốt hoảng nói: "Đi, ta đi ngay không thì lôi thôi to bây giờ." Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân. Cả hai ra đến cái cổng Nhật Bản, thì lại thấy ngay cái xe ô tô của bà Phó Đoan đứng sừng sững. Bà này nhảy xuống, gọi Tuyết, nói to: "À, cô này đã có người siêu Tết rồi, thế là không có phép." Tuyết bĩu môi chỉ Xuân: "Người này chỉ là một người bạn giai của tôi, thế thôi, không hơn không kém." Rồi Tuyết nhảy lên một cái xe cao su, mặc kệ Xuân với bà Phó Đoan. Bà này bảo Xuân: "Như ý tôi ấy à, con gái bây giờ hư lắm, chỉ ăn chơi thôi, đàn bà thì phải biết tòng nhất nhị trung, thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là trinh tiết đức hạnh." Thấy Xuân câm miệng hến, bà liều mà nói: "Còn ông thì ông phải đứng đắn, đừng có tìm cách hại một đời người ta. Đã có người siêu tiết người ta, thế là người ta đã có chồng rồi. Phương ngôn có câu: giai tân gái hóa thì chơi, đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng." Ngay đến đây, chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nãy, lại chợt nhớ đến bà Phó Đoan đương quá chồng. Xuân tóc đỏ ấp úng nói: "Thưa bà tha phép cho, nếu bà không trinh tiết với hai ông chồng như thế thì Bẩm, tôi cũng mạn phép mà phải lòng bà rồi. Bà phó đoàn tủm tỉm cười mắng. Ê, rõ đồ ê trẻ chưa? Rồi bà lên xe, bảo tài xế phóng nước đại. Bà đi trốn ái tình. Xuân Tóc Đỏ phải từ giã cảnh Bồng Lai, quốc bộ về hiệu Âu Hóa. Phần 11. Cuộc khánh thành sân quần. Xuân Tóc Đỏ diễn giả. Việc sửa soạn một cuộc hôn nhân. Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà phó đoàn trong vườn hoa nhà bà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm banh, lại có cả chúc tử nữa. Họp mặt tại bữa tiệc, có từ ông Tiffner cho đến vợ ông ta, từ Tuyết cho đến anh ruột cô ta là cậu Tú, và chị ruột cậu này là bà Phán, vợ ông Mọc Sừng, nguyên là cô Hoàng Hôn, và cả nhà chính trị Bảo Hoàng Joseph Thiết nữa. Ông này coi cả bọn chung quanh ông chỉ là dân chúng, còn mình là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị. Và một nhà chính trị thật sự thì bao giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia, mà khinh bỉ những cái thị hiếu và lòng tham, vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào, ông Joseph Thiết giở một tờ báo Pháp ra, sung sướng hưởng cái khoan khoái của việc ông Léon Blum bị môn đồ của nhà Bảo Hoàng Maurras đánh cho chảy máu ở hai bên Thái Dương. Nhưng những người chung quanh ông cũng chẳng ai để ý xem ông đương làm gì. Đối lại, ông Joseph Thiết cũng coi như lúc ấy không có những người khác nữa, cũng như những người khác coi như lúc ấy không có ông. Bữa tiệc ấy chỉ còn thiếu mặt có cậu Phước, em Trã, thì đủ các nhân vật thượng lưu trong xã hội. Khi hơi men đã ngà ngà, khi đám người thượng lưu ấy đã hơi hơi không được thượng lưu mấy tí, thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên với cái thân hình ốm yếu. Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài. Ấy thế là ông Văn Minh nói nhai nhại đến gần một giờ đồng hồ về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp, phong trào thể thao ở xứ ta, vận mệnh của nòi giống, nếu không thể thao, và nếu có thể thao. Bà Phán, xin hiểu ngầm là bà phó đoàn, tiểu sử của bà, những tư tưởng tân tiến của bà, cử chỉ đáng làm gương của bà, trong khi cho làm sân quần để phụng sự một công cuộc thể thao gia đình, trào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc tiểu thư đi bộ, vân vân. Giữa bài chúc từ có đoạn ông Văn Minh công kích kịch liệt những người thừa tiền mà làm đình, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy. Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất hợp thời trang. Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với gia đình vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép, coi những lời lẽ quý hóa ấy tựa hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra. Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người đàn bà lý tưởng có những gì khiến bà phó đoàn phải yên chí rằng mình là một người đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn chúc từ kết luận bằng sự diễn giả giới thiệu với mọi người. Xuân Tóc Đỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư tennis với tất cả những danh dự mà cái chức ấy được nhận. Nói tóm lại, bài chúc từ ấy có đủ điều kiện là một bài của nhà đại văn học, đại chính trị, vì trong đó có đủ mọi đều, thêu dệt, bịa đặt, phóng đại, huyền hoặc, giả dối bằng những danh từ điêu trá của văn chương. Mọi người vỗ tay thật là đích đáng. Nói xong, ông cháu rể ngồi xuống một cách nghiêm trang nhã nhặn, ngầm như đa số diễn giả khác để bà dì đứng lên đáp lời. Bà phó đoàn cảm ơn diễn giả và các cô, các bà, các ngài đã vui lòng đến chứng kiến bữa tiệc khánh thành cái sân quần của bà mà bà ước rằng lúc nào cũng đông. Mọi người lại vỗ tay. Vì lần ấy là lần đầu ở vào một bữa tiệc có những nghi lễ như thế, được hưởng những cái danh dự mà chính nó cũng không biết. Xuân Tóc Đỏ tưởng mình không phải đáp lời ai nữa, cứ việc vỗ tay thật kêu. Rồi uống luôn một hơi sâm panh một cách tự nhiên nhất thời, không để ý rằng ai cũng đương nhìn mình chòng chọc. Sau cùng, nó khoanh tay ngồi im. Thái độ tọa hưởng kỳ thành ấy làm cho một số ít người bất mãn. Bà vợ ông Phán Mọc Sừng đứng lên nói một cách danh mãnh. Bây giờ hình như đến lượt ông Xuân, nhà giáo sư quần vật. Ông Tiffner cũng được dịp trả cái thù riêng của ông bằng mấy câu. Điều ấy tất nhiên, khánh thành sân quần thì tất nhiên bao nhiêu danh dự và vào giáo sư quần vật cả. Vậy xin ngài đừng nhũ nhặn quá mà cứ cho chúng tôi được nghe qua một đôi câu văn rất văn hoa của ngài. Ngồi bên cạnh Xuân, Tuyết cũng vô tình thúc giục. Nói đi anh Đốc, nói rất văn hoa vào. Cho thiên hạ hỏi biết tay. không biết thế nào là phải, nhưng một cái máy có người vặn, Sơn tóc đỏ đành đứng lên, cốc rượu vẫn nâng trên tay. Nói, thì nó vẫn nói to lắm, mà lại không bao giờ sợ khản cổ, nhất là không bao giờ thẹn, một điều kiện cốt yếu của nhà Hùng Biện. Nghiệm như xưa kia, lúc bán phá xa, làm lính chạy cờ hiệu giảm hát, làm nghề thổi loa cho ông vua thuốc lậu Nam Kỳ, nó đã quen cái mồm đàn áp chinh phục và làm rung động công chúng hơn ai. Nhưng đấy không phải là điều cốt yếu. Phải, đành là phải nói, nhưng phải biết nói gì mới được. Sau 3 phút trầm tư mặc tưởng, vốn thông minh tính bẩm, Xuân Tóc Đỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ và cử chỉ mà ông bà Văn Minh và ông Tiffner vẫn dùng đến, mà nó đã nghe quen tai ngay từ hôm nó nhảy vào gánh vác trách nhiệm Âu hóa xã hội. Nó bèn từ tốn nói, vừa nói vừa nghĩ. Thưa các bạn gái, thưa các bạn giai. Xuân Tóc Đỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó vào cảnh Bồng Lai để làm tròn cái bổn phận hại đời một người con gái đứng đắn và tử tế. Chẳng ngờ tình cờ lối nhập đề ấy lại có kết quả tốt. Chưa ai thấy một diễn giả gọi các thính giả thân mật đến thế từ khi nhân loại có chúc từng. Ai cũng kính cận lắng tai nghe. Xuân lại lắp bắp. Tôi từ hôm nay mà đi là đã dự một phần vào cuộc cải cách xã hội rồi. Vậy tôi phải chăm chỉ và nhất là phải hiểu những việc tôi làm. Chưa được Âu hóa mấy. Một sự trở ngại trên đường tiến hóa. Thể thao, nòi giống, hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khỏe của vợ chồng. Gắng sức anh em luyện tập không phải là cải cách bề ngoài như lối cổ hủ. Giữa buổi canh tân này, cái gì hủ lậu ta đào thải đi. Chúng tôi rất được hân hạnh. Nói đến đây chợt nhớ đến những cầu tướng thắng trận lúc nhận cúp ở tay một quan toàn quyền hoặc một quan thống sứ thường reo lên những khẩu hiệu thể thao. Xuân Tóc Đỏ bèn để kết thúc bài diễn văn. Lip lip lờ, hurra! Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Moras xui người đánh ông Blum xong, thì lại viết luôn mấy bài hăng hái đòi lấy đầu nhà lãnh tụ xã hội một lần thứ nhì nữa. Ông nguyên đảng viên thập tự lửa Joseph Thiết vỗ đùi kêu to lên, hay hay, bravo! Thế là cả gian phòng vỗ tay gian lên họa theo ông ta. Bà phó đoan Lip Lip Lơ một cách xứng đáng. Một vài kẻ hoài nghi thì cũng vỗ tay khen vì lẽ chúc từ của Xuân Tóc Đỏ không phải là đĩa kèn nói. Và những nhà thể thao chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế đã là cử, chứ cũng không cầu được hơn. Người ta chạm cốc sâm panh, khen ngợi chúc tụng lẫn nhau theo lối các vị thượng thư, đoạn rủ nhau xuống sân quần. Khi xuống đến sân thì ai cũng phải cảm động. Ôi, thật là một triệu chứng tốt cho thể thao nước nhà, cho tương lai phụ nữ. Trên rặng lưới của cái sân quần còn mới nguyên như một cô gái còn tân, người ta thấy 1, 2, 3, 4 cái quần, quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở nhà, cái nào cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc thêu đăng ten. Những cái có thể khiến những ông cụ già trông thấy cũng phải lai láng lòng xuân, mà chính lại là của bà phó đoàn. Điên người, lộn ruột lên, bà phó đoàn đã gọi ngay người vú già ra mắng cho một trận kịch liệt. Thì vú già cổ hủ, bà bảo thủ ấy cứ lầu nhầu. Ai biết đâu đấy, gọi là sân quần thì ai chả tưởng để phơi quần. Mấy cái quần đã bị cất ra chỗ khác rồi, sân quần lại hiện ra quang cảnh vui vẻ khác. Thoạt đầu Xuân Tóc Đỏ với bà đánh với bà Văn Minh, rồi đánh với ông Đốc Tờ Trực Ngôn. Sau cùng, Xuân đứng với ông Trực Ngôn để đánh với bà Văn Minh và một bà vợ Tây khác, bạn cũ của bà phó đoàn mới đến. Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng hay nam nhi thắng như thế, thì ở nhà cụ Cố Hồng, người ta nhao lên về cái tin cô Tuyết đi chơi với ông Xuân. Cụ bà rít lên như những bà mẹ hủ lậu khả ố mà rằng, ông đã biết chưa, ông nuôi con ông nữa đi. Bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì ông mới biết thế nào là nữ quyền, là văn minh, là tối tân, là giải phóng. Phương Ngôn có câu nói, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Ông làm hại nó, ông làm nó hư hỏng. Để cho tôi phải nghe lời thiên hạ chửi rủa, bới móc. Trước những lý luận bảo thủ rất trở ngại cho cuộc giải phóng phụ nữ của nước nhà như thế, ông cụ chỉ nhắm nghiền mắt lại đáp. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng dù biết rồi mặc lòng, cụ bà cũng đuổi thằng Bồi Tiêm xuống bếp ngay. vì đã công nhận nữ quyền như một người văn minh thật sự, cụ Cố Hồng cũng không phản đối lại việc huyền chức tạm thời ấy. Cụ chỉ nằm ngáp dài bên khay đèn mà thôi. Cụ bà lại nhai nhại nói như cái cháo rách. Ông biết không, nó với Xuân rủ nhau vào một ô ten thuê buồng. Chết thật chứ không ngờ rằng. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không ngờ rằng một người như ông Xuân, tưởng là đứng đắn tử tế, ai ngờ là có bụng dạ tồi thế. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đến đây, cụ bà chợt tưởng tượng đến cái khó lòng tránh khỏi của những cặp giai gái mỗi khi rủ nhau vào ô ten. Bèn bưng mặt sụt sịt khóc như là một người mẹ hủ lậu. Không thấy nói gì nữa, cụ ông hé mở đôi mắt nhỏ tí ra hỏi. Thế sao nữa hả bà? Cụ bà khóc to hơn trước một hồi rồi đau đớn kể lể. Làm sao? Lại còn làm sao? Bà hủ lậu lắm, không nói chuyện được. Thế nào là hủ lậu? Ừ, tôi xin phép ông tôi hỏi. Thế nào là hủ lậu? Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bất tương thân như đời các cụ nhà ta đâu. Bây giờ, giai gái được tự do kết bạn với nhau, đi chơi với nhau như Tây. Họ có bạn giai, cũng như họ có bạn gái. Thế không có gì là lạ. Ai bảo ông thế? Con giai tôi bảo tôi đấy. Ông đã chắc thế là hay hớm chưa? Lý đã bảo thế thì chắc thế. Không hay hớm thì cũng chẳng sao cả. Con giai ông thì được cái bộ tịch gì, đi mở ngay cái hiệu thợ may phải gió ấy, rồi dở ra rõ đến lắm trò khỉ, chướng lắm, tôi không chịu nổi nữa, đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu. Chướng hay không mặc, cứ biết cái cửa hàng Âu Hóa của nó cũng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã. Này tôi bảo thật, thế cũng chưa bỏ, để cho nàng dâu cứ mặc quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng. Còn là lãi nữa, con gái ông mà chửa hoang thì còn lãi nữa. Việc gì mà chửa hoang, dễ thế cơ. Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không? Nào tắm, nào bơi, nào nhảy đầm, lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa. Từ nãy đến giờ, đã được nửa giờ, cụ ông bèn ngáp dài một cái, nước mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc phiện đứng đắn và hút có phương pháp. Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Người ta biết rõ hai đứa đóng cửa phòng lại ngủ trưa với nhau rồi, ông đã biết chưa? Sao? Sao nữa? Cụ bà cười nhạt đau đớn, lại còn sao nữa? Thế ai bảo mà bà biết rõ thế? Chị ruột nó chứ còn ai nữa? Cái con hoàng hôn cũng lên bồng lai hôm ấy làm gì? Vì hôm đó, chồng nó cũng lên đấy chứ sao? Mau gọi nó ra tiêm thuốc cho tôi đây. Việc có thế thôi, không phải òm tỏi lên vội. Chẳng những đã không biết giá trị của những phút quý hóa và cái quyền lợi thiêng liêng bất khả xâm phạm của những người nghiện chân chính, cụ bà lại còn nói nữa, chứ không gọi ngay thằng Bồi tiêm lên. Để bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì mới òm tỏi phong. Ông có nghĩ rằng đã có ai siêu tết con tuyết rồi đấy không? Cái thằng Xuân như thế là đồ sỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nữa. Để rồi xem. Tôi bắt con Văn với thằng Minh đuổi cổ nó đi cho mà xem. Lại còn con mẹ Phó Đoan, cái con đĩ già dơ đời ấy nữa. Sân quần à, gió đĩ già mà không biết dở. Rồi tôi cấm cửa thằng Xuân cho mà xem. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thật đấy, tôi thì đánh tan xác con Tuyết. Tôi thì chửi con mẹ Phó Đoan một trận cho mà xem. Tôi thì phú con Văn về với mẹ nó cho mà xem. Chứ thế à, Văn Minh tiến bộ thế à. Cụ Hồng giãy hai bàn chân nhăn nhó kêu. Khổ lắm, nói mãi, gọi Bồi lên tiêm cho người ta đi. Khỉ ơi là khỉ. Cáu tiết của bà đập xuống bàn đánh thình một cái gắt. Tôi không gọi, ông hãy nhịn đi một chốc, hút vào để cái gì cũng biết rồi à. Tức thì ông cụ ngồi nhỏm dậy cả quyết. À, giỏi nhé, được lắm, rồi mà xem. Để đấy, tôi hối hôn đám kia cho mà xem. Tôi sẽ gả con Tuyết cho thằng Xuân. Tôi xin cam đoan như thế với bà. Chả gì nó cũng đã học trường thuốc, đã được có người gọi là ông Đốc. Mà về quần vợt thì nay mai nó chiếm giải quán quân. Này, tôi bảo thật, con Tuyết mà chửa với thằng Xuân thì thật phúc 70 đời cho nhà này. Bà câm đi, bà ngu lắm. Cụ Hồng đã nói như một người nghiện đứng đắn trong một cơn thịnh nộ đúng giờ và đúng bữa. Phần 12. Kim cổ kỳ ngôn. Bà chúa phải gai. Sự mỉa mai của số phận.

thì vừa gặp lúc trên cái cửa sổ tầng gác thứ nhì, cái mặt nhăn nhó của bà vợ Tây ló ra với những cái vẫy tay cầu cứu thất vọng. Năm người cùng hoảng hốt chạy lên, tưởng chừng có sự gì ghê gớm xảy ra. Đến nơi mới biết, Kỳ Thủy chỉ có một cái sự lạ là cậu Phước hắt hơi luôn những bốn cái một lúc. Sau khi an ủi bà dì, một lẽ sinh lý học rất vu vơ, ông Văn Minh bèn ngồi trầm ngâm nghĩ cách túng xuân tóc đỏ cho bà dì, cho xong cái của nợ ấy. Thế là việc làm cho đời một người con gái tử tế bị mang tiếng của Xuân đã được kết quả hoàn toàn rực rỡ. Nó chỉ còn phải gánh vác cái trách nhiệm nặng nề là làm hại nốt một vị quả phụ đã thủ tiết với hai đời chồng nữa mà thôi. Phần 13. Một cuộc điều tra bằng sinh lý học. Ngôn ngữ của một vị chân tu. Xuân tóc đỏ cải cách Phật giáo. Khi ông Đốc Tờ Trực Ngôn đã lên gác trên để thăm bệnh cho cậu Phước thì Xuân còn làng vàng ở nhà dưới với bọn gia nhân. Bọn này đã động đến cậu con rời con Phật ấy. Sở dĩ họ dám xử thân với Xuân là bởi tuy không rõ Xuân là hạng gì trong xã hội, nhưng được bà chủ trọng đãi như thế thì họ cũng phải kính trọng Xuân. Và tuy Xuân ở địa vị cao hơn họ, song những tiếng rất bình dân mà Xuân hay điểm vào câu chuyện mẹ kiếp, chẳng nức mẹ gì cả, vân vân, đã khiến họ thấy Xuân dễ dãi, không khi người, nhất là không khi người. Cũng như bọn gia nhân biết tự trọng khác, nghĩa là những lúc nhàn rỗi thì phải nói xấu chủ cho khỏi phí thời giờ, bọn này quây quần nhau lại nói đến cái chuyện bà chúa phải gai. Người tài xế kêu: "Rõ lắm của cô khác, động tí thì nhặng lên, làm như sắp chết ấy. Sự thật thì thằng bé chẳng sao cả, chỉ vẽ chuyện, có thế cũng cuống quýt lên mời Đốc Tờ, chả biết rồi làm nên vương nên tướng gì cho bỏ." Người vú nuôi của cậu Phước cũng nghĩ vu vơ ngay đến cuộc chiến tranh giai cấp bằng cách phê phán: "Chả bù với con nhà nghèo, đến ăn cũng không có thì ra chẳng bao giờ ốm, mà có ốm thì cũng ốm no bỏ dậy." Nhưng người bếp lại ác khẩu hơn, người này nhất quyết chủ trương cái thuyết dù là con rời hay con Phật mặc lòng, cậu Phước cũng chỉ là một người, mà lại là một cậu bé đến tuổi dậy thì, đã được những cao lương mỹ vị tẩm bổ khí huyết cho phương cường, thì lại càng gớm hơn, càng có vẻ con rời con Phật. Muốn dẫn những chứng cứ chính xác, người bếp lại nói: "Đấy, cứ để ý mà xem thì biết, những lúc nó cứ em chã, rồi vạch yếm vú em ra mà sờ vú, rồi lại giả vờ bú ấy. Thế là dâm đến nơi, cũng như mẹ nó, chứ không thì còn là cái cóc khô gì. Nhất là những lúc nó bắt vui em cõng nó rồi nhong nhong cưỡi ngựa, đủ biết rau nào sâu ấy." Phương Ngôn đã quá câu. Xuân tóc đỏ hai tay đút túi quần, một chân gác lên bệ đá, làm ngay một câu như một nhà đạo đức cay nghiệt: "Mẹ kiếp, con rời với lại chả con Phật." Nhưng người vú nuôi chữa thẹn cho mình bằng cách cãi cho Phước thế này: "Cứ nói nhảm thế chứ cậu ấy còn bé dại như thế đã biết quái gì." Người tài xế nói: "Tôi biết chán vì tôi để ý đến trẻ con lắm. Trẻ con bây giờ là hư thân mất nét sớm lắm chứ không như ở thời các cụ nhà ta đâu. Dành con nứt mắt ra là đã có nhân tình rồi, đã rủ nhau đi xăm rồi. Cậu cả nhà này tuy chưa biết gì thật nhưng mà cứ như thế thì đã đến lúc cần lấy vợ đấy. Cứ như cái thói dâm dật của bà mẹ thì con nào mà không hư. Những lúc cậu cả cứ ngồi lì lì cái mặt ra thì chỉ nghĩ đến cái dâm thôi, chứ chẳng phải sắp đòi về gì, mà cũng chẳng thần thánh nào lôi thôi gì." Nghe đến đây thôi Xuân quay lên, sau khi thấy rằng bọn ấy nói thế mà đúng, nói lên xem ông Đốc Tờ Trực Ngôn có tìm ra căn bệnh của cậu con cậu tự ấy không. Lúc ấy, quan bác sĩ đứng tần ngần trước mặt cái cậu bé đã cởi trần ra thì không muốn mặc quần áo vào nữa ấy, và trước cái mặt đầy những lo âu của bà mẹ hiền của cậu ấy, ông rất lấy làm phân vân. Ông thấy hình như cậu bé không có bệnh tật gì cả, vậy mà bà mẹ cậu cứ bảo cậu mới mắc bệnh thì tất nhiên cậu phải có bệnh. Ông chưa tìm ra bệnh thì vừa lúc Xuân tóc đỏ bước vào xem. Ông Văn Minh cũng nói: "Tôi tưởng cậu Phước chả ốm đau gì cả." Bà Phó Đoan chưa kịp giận câu nói của Quang ấy, ông Đốc Trực Ngôn cũng đã nói: "Thật thế, dễ thường cậu đến tuổi dậy thì cho nên nhiều khi cậu ngồi ngẩn mặt ra đấy thôi. Nếu lấy vợ sớm cho cậu thì..." Xuân tóc đỏ nói ngay: "Thưa ngài, ngài nói rất đúng, tôi đã có dịp để ý đến con trẻ, tôi biết con trẻ lắm, nhất là vào thời buổi như thời buổi này." Ông Đốc Tờ Trực Ngôn rất lấy làm hân hạnh mà giơ tay ra bắt tay Xuân như gặp người tri kỷ. Rồi ông nói một thôi dài như những nhà khoa học không biết riêng những sự không nên nói. Thật vậy đó, thưa bạn đồng nghiệp. Vậy thì có phải bạn đồng nghiệp cũng công nhận những lý thuyết của Freud đó không? Các triệu chứng nào của thần kinh hệ cũng là do quả thận, quả cật mà có, lắm khi thiên biến vạn hóa rất kỳ kỳ quái quái. Vẫn hay bác sĩ Trực Ngôn nói thế là đúng, song cái việc kỳ kỳ quái quái hơn nữa là Xuân Tóc Đỏ cứ đứng vênh váo ưỡn ngực ra nhận cái chiếc đồng nghiệp với ông Đốc Tờ. Nó lại gật gù mà rằng, chú anh em mình với nhau, cần gì còn phải giảng giải. Bà Phó Đoan, tuy chỉ hiểu lỗ mỗ, cũng muốn nổi giận lắm. Con bà là con rời, con Phật, có lẽ nào thế. Nhưng khi thấy cả mấy người cùng một luận điệu, thì bà lại phải lặng thinh. Xuân Tóc Đỏ vỗ vai rất thân mật ông Đốc Tờ Trực Ngôn, nháy ông ra cửa sổ để thì thào. Tuy tôi không được mời đến khám bệnh như ngài, nhưng tôi biết rõ cậu bé lắm. Này ngài, chú anh em mình với nhau, thì tôi xin mách ngài rõ rằng, quả là cậu bé đến tuổi dậy thì đấy mà thôi. Lắm lúc, cậu cứ vòi vĩnh bắt phú nuôi cậu, vạch vú ra, bú giả vờ như trẻ con la lên. Thế không là dâm thì còn là gì? Ông Đốc Tờ Trực Ngôn để tay lên miệng khẽ đáp. Tôi xin cảm tạ ngài lắm. Ngài đã đi đến khoa học sinh lý học. Sự thật là thế, thì ta nói thế, chứ sao lại kiêng. Một lần nữa, ngài đã cho thấy rằng Freud, ông thầy của chúng ta, đã tìm ra chân lý. Cậu bé đã có những triệu chứng về cái tuổi dậy thì. Vì tại ăn ngon, mặc đẹp lắm, vật chất đầy đủ quá, cái xác thịt được nâng niu phỉnh nịnh quá, thì người tất nhiên, cái dâm dục cũng tăng. Và lại hoàn cảnh, ngài có đồng ý với tôi về vấn đề hoàn cảnh không? Thằng Xuân đã nhìn ra cửa sổ, hai lỗ tai đã chán những lời nói mà nó không hiểu, nên không để ý đến nữa. Vừa lúc ấy, ở ngoài vườn, mấy giống cầm thú cũng đương làm cái việc hoan lạc của tình dục. Trên một mái kẽm thì là một đôi chim bồ câu. Dưới chân thì hai con chó Nhật Bản xinh xắn đương vờn nhau. Trong vườn gà thì con gà trống trên lưng con gà mái. Tình cờ cùng lúc ấy, mấy thứ cầm thú ấy cắt nghĩa rõ cái lẽ âm dương của tạo hóa nhiệm màu. Thằng Xuân đương tần ngần nhìn sự ấy, thì vừa lúc ông Đốc Tờ hỏi lại nó. Ừ, có phải kể đến hoàn cảnh không? Nó choáng người lên, ngẩn mặt ra, vô tâm hỏi lại. Hoàn cảnh ấy à? Hoàn cảnh là gì? Rồi nó trỏ tay ra ngoài cửa sổ. Ông Đốc Tờ Trực Ngôn quay ra nhìn, thấy cảnh cầm thú yêu nhau rồi, lại rối rít bắt tay nó, vỗ vai nó. Lần này ông lại nói to. Chà, ông bạn thân của tôi, ngài đã để ý đến những điều rất nhỏ nhặt, nó ảnh hưởng sâu xa đến loài người. Thật là những chứng cứ đích xác của thực tế, chứ không phải là lý thuyết viển vông gì nữa. Trẻ con đương tuổi dậy thì mà cứ trước mắt những cái ấy là rất nguy hiểm. Xuân Tóc Đỏ nói luôn, phải thay đổi hoàn cảnh đi mới được. Ông Đốc Tờ quay lại dõng dạc nói với cả mấy người bằng một giọng ngạch trực sỗ sàng, như cái tên hiệu của ông ta đã nói rõ cái tính nết của ông. Chính thế, tôi cũng không biết nói gì khác nữa. Ấy, ông bạn tôi đây đã kết luận giúp tôi rồi đó. Thưa các ngài, loài người chỉ lôi thôi vì một cái dâm mà thôi. Đứa trẻ mới đẻ miệng bú mẹ, một tay mân mê một cái vú ấy cũng là dâm rồi. Vậy thì một cậu bé trên 10 tuổi, đương tuổi dậy thì. Xuân Tóc Đỏ nói len vào, dù là con rời con Phật thì cũng có thể dâm như mọi người, có khi lại hơn mọi người. Tôi không phải chữa bệnh, vì cậu bé không có bệnh gì cả. Cậu chỉ cần lấy vợ. Nếu sợ là tảo hôn thì phải giáo dục cho cậu, thế thôi. Việc giáo dục ấy rất là tỉ mỉ, khó khăn, nhưng mà một người như ông bạn tôi đây đã đủ tư cách cáng đáng việc ấy lắm. Bà Văn Minh nói ngay, thưa gì vậy thì nên nhờ ông Xuân ở luôn ngay đây trông nom em Phước, giáo dục em Phước và tránh hoàn cảnh không tốt cho em Phước. Bà Phó Đoàn đáp, nếu một khi quan bác sĩ đã bảo gì thì tất chúng tôi phải chịu lệnh, để tôi cho dọn một cái phòng riêng cho ông Xuân. Thế là vợ chồng Văn Minh cùng ông Đốc Tờ Trực Ngôn ra về. Ông Đốc Tờ Xuân Tóc Đỏ ở lại, điều ấy không cần phải nói. Không lo lắng nữa, bà Phó Đoan về phòng riêng để ra mọi lệnh cho gia nhân. Xuân Tóc Đỏ còn đương đi lại về mặt tư lự thì có người nói sau lưng. Có nhà không thế này, A-di-đà Phật, kính chào ngài. Xuân Tóc Đỏ quay lại thì đó là một ông sư. Ông này cũng thân thời Âu Hóa theo Văn Minh vì ông có 3 cái răng vàng trong mồm, cái áo lụa Thượng Hải nhuộm nâu, đi đôi dép láng đế cao su, và nhất là đẹp dai lắm, trông phong tình lắm. Xuân Tóc Đỏ hất hàm hỏi, ông hỏi gì? Mời ông ngồi. Bần tăng xin phép, thưa ngài, bần tăng đã cam chịu khổ hạnh, vất vả, đến nỗi bần tăng lại còn làm chủ nhiệm một tờ báo nữa, tờ báo gõ mõ, A-di-đà Phật. Xuân Tóc Đỏ ngồi xuống hỏi đùa, báo gõ mõ à? Sao không dạy người ta đi hát cô đầu có được không? Sư ông đỏ mặt ấp úng. Bẩm ngài, đi hát cô đầu cũng chỉ là đi dưỡng tinh thần, vì đó là thuộc kinh nhạc trong tứ thư ngũ kinh của Đức Khổng. Tăng ni chúng tôi mà có đi hát thì cũng không bao giờ phạm đến sắc giới, vì chúng tôi chỉ hát chay thôi, chứ không khi nào ngủ lại cả đêm ở nhà chị em. Và lại, đến pháp luật của chính phủ bảo hộ cũng bênh vực cho sư đi hát nữa là. Đấy ngài xem, anh chủ cái báo gì ấy dám công kích sư đi hát mà bần tăng kiện tại tòa cho phải thua hộc máu mồm ra đấy. À thế kìa, ghê nhỉ. Ấy nói thế để ngài rõ bần tăng có nhiều thế lực. Những quan đại thần như các vị toàn quyền, thống sứ, đốc lý cũng là ân nhân của báo gõ mõ của bần tăng. Ở tòa báo có đủ các chân dung to tướng của các vị. Ồ, Phật giáo là cao tâm huyền bí lắm. Xuân Tóc Đỏ bèn hỏi một câu khó khăn cho đạo Phật. Thế thì sao đã đi tu mà lại còn mở báo cạnh tranh với ai làm gì? Bẩm, đó không phải là vô duyên cớ ạ. Duyên do xứ ta mới có hội Phật giáo mới lập, cũng mở báo cạnh tranh, sợ tổn hại đến quyền lợi nhà chùa, bần cùng mà bần tăng phải cho ra đời tờ gõ mõ. Hiểu nổi một điều thần bí của đạo Phật rồi, Xuân Tóc Đỏ liền phê bình. Gớm, các nhà sư quảng cáo cạnh tranh nhau như thế thì cũng gần bằng vua thuốc lậu cạnh tranh nhau. Vị chân tu ấy xuất sáng cắt nghĩa. A-di-đà Phật. Ở trong bộ biên tập báo gõ mõ cũng có một ông vua thuốc lậu, cho nên việc quảng cáo nhà chùa cũng do đó mà lan rộng đến chúng sinh. Mà thưa ngài, ngài đừng tưởng nhầm rằng sư mà làm báo thì không hiểu gì là nghề báo, gì là bút chiến đâu nhé. Những ông làm báo trần tục thì chỉ đến công kích nhau là rốt nát, là vô học thức, là bất tài. Nhưng mà bọn tín đồ nhà Phật chúng tôi thì lại bút chiến nguyền rủa nhau là ghẻ, ghẻ ruồi, ghẻ tàu, ghẻ lào, hắc lào, hóa hủi, cụt chân, cụt tay, thế cơ. Như thế thì chắc đắt hàng lắm. Bẩm, chính thế đấy ạ. Từ độ bần tăng cho ra đời báo gõ mõ thì số thiện nam tín nữ cũng có tăng. Số đặt bàn chay, đội bắt nhang, đốt mã, cúng vái, gửi quan tài hoặc đem con đến bán khoán cho cửa Phật cũng lên gấp bội phần. Bẩm, phải như thế mới là đầy đủ bổn phận của kẻ chân tu dốc lòng mộ đạo. Chắc Đức Phật Tổ cũng chứng minh những điều ấy cho bần tăng lắm. Nên mặc lòng hội Phật giáo gây nên sự hầm hè đến thế nào thì bần tăng cũng tăng phú, nghĩa là bất chấp. Đến đây Xuân Tóc Đỏ bèn đứng dậy dõng dạc hỏi, ở thế nhưng mà sư ông đến đây làm gì, định hỏi cái gì? Nếu là mời mua báo gõ mõ thì tôi không mua đâu, vì tôi chỉ thích đập trống, nhất là khi nào được làm một chầu chay cùng các vị chân tu thì hay lắm. Sư ông nháy mắt cho Xuân Tóc Đỏ mà rằng, dễ lắm, nếu ngài sẵn lòng cổ động cho bần tăng, cho báo gõ mõ của bần tăng, nghĩa là cho đạo Phật, chẳng nói giấu gì ngài bần tăng đến đây là vì cậu Phước, cậu con Đức Phật chùa Hương. Thì sư ông định làm gì cậu ấy? Bần tăng săn sóc đến cái linh hồn của cậu ấy, A-di-đà Phật. Xuân ưỡn ngực lên dõng dạc nói, còn tôi thì tôi đang giáo dục cái xác thịt cho cậu ấy và cả bà mẹ cậu ấy. Sư ông lấm lét nhìn trộm Xuân rồi gãi tai như một sư ông hợp thời trang. Bẩm xin lỗi ngài, vậy nếu ngài cho biết quý danh và chức nghiệp. Xuân Tóc Đỏ bèn lên giọng trịnh sơ thượng. Me Sử Xuân, nguyên sinh viên trường thuốc, giáo sư quần vợt, giám đốc hiệu Âu Hóa, phụ nữ tân thời. Bẩm thế chắc ngài giao thiệp rộng lắm. Còn phải ngôn. Bẩm thế thì xin ngài giúp cho bần tăng. Nếu chùa của bần tăng mà đông khách thì xin ngài cứ hưởng 30% đúng. Chúng tôi buôn bán đứng đắn, chứ không thèm dở những thói cạnh tranh bất chính như hội Phật giáo ạ. Nếu ngài cổ động cho báo, hoặc thiện nam tín nữ đến đông. Xuân Tóc Đỏ nghĩ ngợi hồi lâu rồi phán. Cái việc tu hành của sư ông xem ra còn khuyết điểm, cần phải cải cách. Nếu không thì sẽ không hợp thời, mà không hợp thời thì ắt phải bị thải. Thời buổi tối tân này, Phật mà không biết tiến hóa theo văn minh thì cũng chết nhăn răng ra. Ấy bẩm chính thế đấy, nếu mà đã học hỏi thạo đời như thế thì nên giúp bần tăng một tay. Thí dụ việc bà phán đây với cậu Phước thì ngài tán thành vào cho bần tăng vẽ ra chuyện gì thì họ cũng gật cả. Ấy cái ấy thì đã đành, cái đảng của ông soàng lắm. Ấy, ông cứ xem như cái đảng Phật giáo thì biết, mỗi một đám ma thì lại có 7 ông sư và số đông hội viên đi đưa, thì có phải họ làm tiền giỏi lắm không? Nếu tôi giúp một tay thì tôi cải cách hết mọi sự cổ lỗ. Bẩm thế thì tiền đồ đạo Phật trông cậy cả vào ngài, A-di-đà Phật. Nhưng mà phải trả cho tôi mỗi việc 50%. Ấy, ngài đừng tính đắt với Phật mà phải tội. Xuân Tóc Đỏ đập tay xuống bàn mà rằng, không thì tôi bỏ tiền ra, tôi chỉ mượn tiếng báo gõ mõ thôi, tôi nhận hết mọi việc và để cho sư ông hưởng 20%. Sư ông lại xoa hai bàn tay, ấy, ngài chớ giả rẻ nhà chùa mà phải tội. Hai bên quản đương cò kè bớt một thêm hai thì bảo Phó Đoàn đã vặn được cái áo dài lối cổ để tiếp sư ông. A-di-đà Phật, lạy thầy ạ. Cậu Phước, chắp tay chào thầy đi, mẹ xem có ngoan không nào. Từ đây trở đi, Xuân Tóc Đỏ ngồi im cho nhà sư vẽ những chuyện tốn tiền cho bà vợ Tây để cúng bái cho cậu Phước bằng những lý luận hùng hồn của một vị sư tân thời và chân tu. Phần 14. Ôi nhân tình thế thái! Người bạn gái trung thành chết. Quan Đốc Xuân nổi giận. Tại hiệu may Âu Hóa, cũng như tại nhà cụ Cố Hồng, người ta bản ra tán vào rất nhiều về việc ông Xuân Tóc Đỏ của chúng ta. Ngẫu nhiên, đã có hai phái tán thành và phản đối rất rõ rệt. Phái phản đối gồm có cậu Tú Tân, bà vợ ông Phán Mọc Sừng, do ông Tiffner làm lãnh tụ. Phái tán thành của ông Phán Mọc Sừng, cô Tuyết, bà vợ ông Tiffner, mấy cô Khâu và gần tất cả mấy bác thợ may. Như vậy, chẳng cần phải nói, ai cũng biết Xuân Tóc Đỏ được đại đa số. Còn về phần cụ Hồng, cụ bà, cặp vợ chồng Văn Minh thì ở vào trường hợp có thể chê trách được là không có một thái độ rõ rệt. Những người ấy có thể xem mạnh bên nào thì ngả về bên ấy thế thôi. Ở vào một tình thế chưa phân tách bạch rõ ràng thì những người ấy phân vân là phải. Phái phản đối của ông Mỹ Thuật Tiffner đứng đầu đã xoa tay sung sướng cho việc Xuân về ở hẳn nhà bà Phó Đoan. Như vậy thì tiệm may Âu Hóa tránh được cái nạn có một người nhơ bẩn. Nhưng phái tán thành thì lại rất tiếc việc xảy ra ấy, coi như vậy sẽ thiệt hại cho thương mại, sẽ ế hàng. Và không hiểu vì lẽ gì cái tin cô Tuyết sắp lấy Xuân cứ truyền từ mồm người nọ đến mồm người kia. Chẳng biết cụ Hồng có theo cái lối cổ điển của chính phủ là phao việc ra để dò dư luận của công chúng trước khi quyết định một việc gì hay là không. Nhưng kể về muốn biết dư luận thì đã thất bại, vì dư luận xôn xao lắm, có khi lại trái ngược nhau nữa. Người chê Xuân hạ lưu, người lại ca tụng Xuân dòng dõi bình dân. Vì lẽ bình dân với hạ lưu cũng khó phân biệt, vì hai cái ấy rất giống nhau, nên phái này bảo phái kia nhầm lẫn và trái lại. Người chê Xuân vô học, người lại quả quyết rằng về học thức của Xuân thì mấy ai đã bằng. Người muốn phá cuộc nhân duyên ấy nói, chính tôi đã được lão Victor Ban mách rằng xưa kia Xuân Tóc Đỏ chỉ là một thằng ma cà bông. Nhưng người muốn tán thành cho cuộc ấy đã đáp, ông có biết rằng ngay bác sĩ Trực Ngôn cũng kính trọng ông Xuân lắm, vẫn coi ông Xuân như bạn thân hay không? Trước những dư luận như thế, cụ Hồng mặc dầu chưa biết xử lý ra sao, chỉ việc gắt, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Những dư luận như thế, cụ bà chỉ đành ngán ngẩm thở dài mà rằng, để dò xem con bé đã hư hỏng chưa, rồi sẽ định liệu. Và trước những lời căn vặn của bố mẹ, cô Tuyết nhất quyết giữ thái độ của một thiếu nữ đã giải phóng bằng cách chỉ điềm nhiên trả lời, ông Xuân, đối với tôi, chỉ là một người bạn giai mà thôi. Sau cùng thì trước lời khai của cô em, ông Văn Minh cũng không thể kết luận thế nào cho được. Giai gái tự do giao thiệp với nhau, như thế là một dấu hiệu của tiến bộ của Âu Hóa. Nếu ông nghi ngờ gì thì sẽ có hại cho danh dự của ông, một người chủ trương Âu Hóa. Cho nên, dẫu không bênh em ra mặt, ông cũng không dám kết tội em ông đã hư hỏng rồi. Ông thường than thầm một cách rất chính đáng rằng, ôi, giữ cái trách nhiệm rắc hạt giống văn minh cũng khó khăn nặng nhọc lắm thay. Trong khi ấy Xuân cứ điềm nhiên giữ luôn mấy chức giáo sư quần vợt, giáo dục, một cậu con cầu tự cho khỏi hoàn cảnh xấu, cố vấn của sư cụ Tăng Phú trong việc chiến hưng đạo Phật. Chỉ thỉnh thoảng có thời giờ nhàn rỗi nó mới tạt qua hiệu may Âu Hóa độ 10 phút. Những khi ấy, trước mặt một số đông người, nó đã khôn khéo công kích và chỉ bảo cho bà chủ cũ một vài lối lốp Simat Dray để lấy oai chơi. Nó sửa chữa một kiểu áo, bắt bẻ một người thợ, tán tỉnh một vài cô khách thân thời trước đôi mắt đỏ ngầu, những căm hờn của nhà mỹ thuật Tiffany. Hay là bất thần, nó hỏi một câu đại khái. Anh Đốc Trực Ngôn có lại đây không? Anh Joseph Thiết muốn hỏi tôi một việc gì, bảo tôi đến đây kia mà. Hễ gặp Tuyết thì nó giữ một thái độ lạnh lùng, nghiêm trang, làm cho Tuyết phải tủi thân và làm cho kẻ khác phải tin hai bên có tình với nhau, sắp lấy nhau, vân vân. Cho đời, cái gì bàn lắm là nát, tranh luận lắm lại càng xa chân lý. Sau cùng thì không còn một ai biết rõ cái giá trị của Xuân là đáng khinh, đáng trọng thế nào nữa. Người ta cãi nhau lắm, đâm ra thâm thù với nhau, thế thôi. Trong phái binh vực Xuân, tự chung vẫn có người vì nhớ cái ơn được che chở, chỉ muốn có một cử chỉ gì đền lại Xuân. Ấy là bà Tiffany vậy. Buổi chiều hôm ấy, vừa ở nhà báo gõ mõ ra, sau khi đã chén một bữa thịt chó, hầm, dựa mận, như một thượng khách của những vị sư chân tu khác, mồm còn sặc những hơi men, mặt đỏ gay đỏ gắt, chân nọ đá phải chân kia. Xuân tóc đỏ, đương đi về tình cờ gặp bà vợ ông Tiffany, cũng đương đi một mình với bộ y phục cổ lỗ, với bộ mặt khổ sở của một thiếu nữ xấu số, lấy phải một ông hăng hái cải cách xã hội, bảo thủ, nghiệt ngã gia đình. Bị ma men ám ảnh, Xuân tóc đỏ liền chết nhả mà rằng, ô kìa, Ami ơi, đi đâu một mình vậy, bạn ơi? Nhưng bà Tiffany thì rất hài lòng về thái độ bình dân và mới mẻ chưa thấy ai dám có như thế. Bà trông trước nhìn sau, thấy rõ ràng là phố vắng người rồi mới dạm, bạo dạn đưa tay ra như một tân nữ lưu tập sự, mà bắt tay Xuân tóc đỏ. Bà nhanh nhỏ nói, may quá, đương muốn tìm ông thì lại gặp ông ngay ở đây. Sao đã lâu nay ít khi thấy mặt ông ở tiệm may Âu Hóa thế? Vẫn một giọng khuếch khoác, không đứng đắn, như của một tân nhân vật thật sự, Xuân ê à kể lệ. Bạn không biết rằng tôi độ này, nhiều công kia việc nọ lắm hay sao? Nào là dạy họ đánh quần, nào là công việc thể thao, lại thêm cái anh Trực Ngôn chẳng ra gì ấy nhờ mình săn sóc đến cái giáo dục cho cậu con bà Phó, lại thêm lão sư cụ chùa bà Banh cứ khẩn khoản nhờ mình giúp tọa soạn tờ báo gõ mõ. Vậy thì bạn bảo từ chối sao được? Xưa nay ai cũng cho tôi là khinh người rồi, cho nên thôi thì công việc cải cách xã hội bằng y phục để cho anh Tiffany chịu khó gánh vác lấy một mình cũng xong. Bạn ơi, có hiểu cho tôi chăng, hở Ami? Nghe nói đến đó, bà Tiffany cũng bạo dạn dùng đến lối xưng hô thân mật. Tôi vẫn hiểu rõ bụng dạ của bạn lắm. Hai người bắt đầu lững thững đi như một người bạn gái với một người bạn trai hẳn hoi. Rồi, bà Tiffany nói tiếp. Nhưng mà hình như không phải vì mới lẽ ấy mà bạn không năng đến hiệu Âu Hóa, có phải thế không? Với ai kia chứ với tôi, bạn rất nên nói thật. Tôi hỏi thế này, khí không phải nhé, có phải vì cô Tuyết không? Xuân tóc đỏ liền chối cãi một cách ngu dại để thú nhận một cách gián tiếp. Sao thiên hạ cứ hay nói nhảm thế? Tôi với Tuyết cũng chỉ giao thiệp cao thượng như tôi với bạn đây thôi, chứ nào có tình ý gì. Ấy thế mà ai cũng bảo kia chứ. Sao nữa? Người ta lại đồn rằng cụ Hồng muốn gả Tuyết cho bạn nữa. Xuân tóc đỏ sung sướng hết sức, đó là lần đầu nó được báo tin như thế. Tuy nhiên, nó cũng vờ thở dài mà rằng, cái ấy mà thật thì chí nguy, không biết rồi từ chối thế nào cho được lịch sự đây. Bà Tiffany sửng sốt mà rằng, ồ thế ra bạn chưa ứng ý kia mà. Tôi tưởng một người như Tuyết, đẹp, có nhà giàu, lại thân thời như vậy, mà bạn lấy được thì tưởng thanh niên trí thức nước Nam, ai cũng ca tụng bạn về cái tài đào mỏ. Mà bạn lấy Tuyết thì còn cặp uyên ương nào xứng đôi hơn nữa. Nghe nói, Xuân tóc đỏ cũng lấy làm vui tai lắm, nhưng nó chợt nghĩ đến những cử chỉ bán xử nữ mà Tuyết đã rạng rỡ ở khách sạn Bồng Lai, thì nó bỗng nhiên buồn rầu lắm. Nó không thích một nửa chữ Trinh, mặc dầu người ấy khôn ngoan, đến bực không đời nào nhẹ dạ đánh mất cả chữ Trinh. Nghĩ thế, Xuân bèn thở dài. Rõ thật đa nhân duyên, nhiều phiền, lắm não. Bà Tiffany lại nói, gớm, bạn kỹ tính thật, kén vợ đến thế thì... Xuân lại làm luôn một câu, nhưng mà tôi sợ nhất cái mọc sừng, lấy tuyết thì có phen người ta có thể đem tôi ra nấu thành cao ban long. Bà Tiffany cười về câu mỉa mai chua cay ấy, bà cho thế là cái ghen bóng gió thường tình của tất cả đàn ông mà thôi, nên lại nói một cách rất sốt sắng để tỏ dạ nhớ ơn, cái ơn được che chở lúc muốn ăn vận tân thời. Nếu vậy thì ra bạn cũng chẳng màng gì đến cuộc trăm năm ấy nhỉ, vậy mà đã bao nhiêu người gièm pha bạn, vu oan bạn, nói xấu bạn. Ai thế? Những ai? Tôi chả nói, thêm thù, thêm oán, mang tiếng đôi co mách lẻo, bạn chỉ cần biết có thế. Xuân tóc đỏ hỏi gặng đến 10 bận nữa cũng chỉ được trả lời có thế, vì bà Tiffany là một người rất đứng đắn, một người thuộc hạng không chịu nhận mình là đôi co mách lẻo. Bà lại tiếc, bổn phận tôi phải bảo bạn biết là bạn bị gièm pha, nói xấu, thì bạn cứ nên biết thế thôi. Mà kêu bạn, những là con nhà hạ lưu, vua học thức, làm nghề nhặt quần, ngày xưa đã thổi loa quảng cáo thuốc lậu, và còn nhiều điều xấu lắm, ê trẻ lắm nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, Xuân tóc đỏ cười nhạt mà rằng, ghê nhỉ, ấy là tôi mà họ dám nói thế, còn những kẻ khác thì không biết bị đến thế nào nữa. Tôi là ai? Đã có anh Văn Minh, bà Phó Đoan, ông Phán Dây Thép, anh Đốc Tờ Trực Ngôn, và bạn nữa hiểu rõ cái học thức của tôi. Mà những nhời nói xấu vu oan ấy chả của cái thằng Victor Ban ấy thì còn của ai nữa. Nhưng mà tuyết đã rõ tôi là hạng người nào rồi. Bà Tiffany hỏi ngay, ồ, sao biết thế? Hình như Ban thì đúng đấy. Mà Victor Ban đã bảo cho vị hôn phu của tuyết biết, rồi người ấy lại viết chuyện ấy vào thư để sỉ nhục cụ Hồng. Có biết sao Victor Ban thù tôi không? Xưa kia, khi còn học trường thuốc, tôi có giúp nó mọi cách để mở hiệu thuốc. Sau biết rõ nó làm thuốc lậu bằng đất thó, thì tôi thôi, rồi do thế nó thù tôi. Nhưng mà thù thế là ngu dại, tôi chả sợ. Sau khi yên chí về địa vị và học thức của Xuân rồi, bà Tiffany đã đến lúc thấy cần nói một điều hệ trọng đến danh dự to tát của Xuân. Này bạn ạ, tôi xin mách điều này thì bạn giữ kín nhé. Cụ Hồng bà kêu rằng nếu gặp mặt bạn bất cứ ở đâu thì cũng phải nhổ vào mặt bạn, tát vào mặt bạn đấy. Xuân đứng dừng lại, kinh ngạc hỏi dồn. Tôi, phỉ nhổ vào mặt tôi, tát tôi. Tôi là một người đã cứu sống lão già to nhất nhà ấy, đã làm cho hiệu Âu Hóa thịnh vượng như thế. Người ta đền ơn tôi như thế. Sự đời thế thì, nói bạn bỏ lỗi, chứ mẹ kiếp thật. Bà Tiffany cuống quýt. Ấy chết, xin bạn đừng nóng nảy thế. Thế thì tôi phải lại ngay nhà bà ấy, để bà ấy nhổ vào mặt tôi mới được. Bà Tiffany lại càng sợ hãi đến hóa điên hóa dại, cứ dãy nảy lên, chết tôi lại ông đừng bảo tôi nói. Lúc ấy, Xuân quên hẳn mình, nó đã bất tự trị, nó chỉ còn thấy có lòng tự ái của kẻ vô học liều lĩnh. Và những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người ta có thể đùa giả mà đánh nhau đến chết người thật. Vì bà Tiffany càng sợ hãi, thì Xuân lại càng làm giả, nó gọi luôn hai cái xe, cao su, mau lên hai cái. Bà Tiffany càng lạy van, nó càng thản nhiên. Nhưng xe đến rồi thì làm thế nào? Nó dỗ bà Tiffany. Bà cứ đến với tôi xem sao. Tôi không nói là bạn bảo đâu. Và lại chưa chắc bà ấy đã dám nhổ vào mặt tôi mà bạn sợ lôi thôi mọi chuyện. Bà Tiffany đành lên xe với tất cả mọi sự lo ngại trên đời. Nửa giờ sau, hai xe cùng đỗ, hai người vào nhà. Lúc ấy tình cờ nhà cụ Hồng lại có đủ mặt. Cụ Tổ ngồi trong mâm ăn một bát cháo yến. Cụ Hồng đương nằm hút thuốc phiện trước mặt thằng Bồi Tiêm. Cụ bà, vợ chồng Văn Minh, cô Tuyết, cậu Tú Tân thì được ngồi ở phòng khách. Xuân chào một lượt, mặt lầm lầm. Nó đến bên giường cụ Tổ hỏi to. Bẩm cụ vẫn khỏe à? Bẩm sau khi tôi chữa cho cụ thì cụ không đau yếu gì nữa. Không phải mời thầy chạy thuốc gì nữa đấy chứ. Cụ già ngừng thìa trọ trẻ đáp. Cảm ơn quan đốc lắm. Từ độ quan đốc chữa cho, thì già vẫn khỏe mạnh, mà chơi biết lấy gì tạ ơn quan đốc đấy. Được ạ, có gì mà phải nhớ ơn. Xuân vinh váo ra ngoài, hất hàm hỏi Văn Minh. Từ độ tôi không lại giúp được thì cửa hàng vẫn đông khách chứ. Bà vợ Văn Minh đỡ lời. Vâng, ấy có nhiều bà nhiều cô hỏi thăm quan anh luôn. Vẫn vinh váo, Xuân đút tay vào túi quần, nói dỗi. Hỏi thăm làm gì? Tôi thì danh giá quái gì? Hạ lưu, ma cà bông, nhặt ban quần, không đứng đắn, chỉ đáng nhổ vào mặt. Cụ bà lấm lét nhìn Xuân một cách rất sợ hãi, rồi đỡ đòn. Ấy chết, ai lại dám nói thế? Sao quan đốc lại nói thế? Có điều gì mà quan đốc có vẻ không vui thế? Hay nhà này có ai sơ suất điều gì? Thấy mẹ đấu dịu, Tuyết sung sướng yên chí rằng người siêu tết cô đã nói nhảm, Victor Ban đã vu oan. Cô thì thào với bà Tiffany về chuyện ấy. Xuân vẫn đi đi lại lại, hậm hực nói, tôi chỉ muốn được có người nhổ vào mặt, tát vào mặt. Lúc ấy, hai vợ chồng Văn Minh đã lộn ruột lắm, đã muốn lột mặt nạ của Xuân lắm. Nhưng có vợ ông Tiffany đấy, thằng bồi tiêm đấy, làm tan hoang thì hại danh dự một đời cô em. Hai người nhìn nhau khó chịu. Còn về phần cụ bà thì thấy dâu con như thế, cụ cũng đâm hoảng. Cái giận dữ cứng cỏi của Xuân, cái ơn to cứu khỏi cụ tổ, việc Tuyết con gái mình phải lòng người ta, cái thư của người vị hôn phu, ngần ấy thứ khiến cụ luống cuống không còn biết phân biệt được hay dở phải trái. Không biết làm sao, cụ đành dịu giọng, mời quan đốc ngồi chơi, nào nhà này có ai sơ suất lỡ lời gì đâu. Xuân vẫn đi đi lại lại giận dữ nói, tôi mà đã nổi giận thì có người chết, tôi xấu thì cũng chả ai đẹp. Mọi người đều im lặng, ai cũng sợ hãi không dám nói gì cả. Xuân cứ lầm rầm cái mặt, đi đi lại lại độ 10 phút nữa, chỉ có tiếng gót giày của nó là phá tan cái không khí im lặng của gian phòng. Nó sắp nguôi giận, đắc chí, thì vợ chồng ông Phán Mọc Sừng dắt nhau vào, làm cho nó chợt nghĩ đến số tiền 5 đồng mà nó có thể dùng để trả nợ sư ông Tăng Phú một chầu chay nay mai. Nó bèn ưỡn ngực nói, thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng. Tất cả mọi người đều như là điện giật. Ông Phán dây thép ôm lấy ngực, ngã khuỵu xuống đất, khặc khừ kể lể. Cha mẹ ơi, đã đẹp mặt tôi chưa? Vợ tôi ngủ với giai mà đến ai cũng biết. Cả bàn dân thiên hạ đều rõ. Rõ đau đớn khổ nhục chưa? Xuân tóc đỏ chưa kịp hoảng hốt về cái trò đùa ấy mà lại xoay ra bi kịch như thế. Thì trong màn, ông cụ già cũng nấc một cái to, ngã xuống giường. Cả nhà nhao lên, chia làm hai tốp. Một thì đỡ cụ tổ, một thì đỡ ông Phán đứng dậy. Cụ bà cuống cuồng kêu van với Xuân. Xin quan lớn rủ lòng thương chạy chữa ngay cho cụ tôi. Cụ tổ rên dị nói, dỗi như sắp tắt nghỉ. Không cần, để ta chết, sống cũng nhục. Có chạy chữa thì chạy chữa cho cái thanh danh nhà tao. Mà bọn chúng mày đã choát bôi nhọ. Thế. Rồi cụ nấc nấc. Rồi cụ bà ứa nước mắt van lại Xuân. Nhiều người nói giúp cụ bà nữa. Xuân tóc đỏ thấy những bi kịch như thế liền thú tội, nói một cách thành thực, rất nên tin. Thưa cụ, quả là con vô học, xưa nay nhặt ban quần, hạ lưu, không biết thuốc ạ. Rồi nó ra cửa, chạy thẳng một mạch như thằng ăn cắp. Cụ bà rất hối hận, những người khác chê Xuân vì thủ riêng mà quên mất lương tâm nhà nghề. Thế là một ông đốc tờ, không xứng đáng, vân vân. Phần 15. Hạnh phúc của một tang gia. Văn Minh nữa cũng nói vào. Một đám ma gương mẫu. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật. Cả gia đình ấy nhao lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông Lăng Băm Tây cho đến ông Lăng Băm Đông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý thuyết nhiều thầy thối ma. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to thêm, vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông đốc tờ Xuân là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần ông đốc tờ Trịch Ngôn, thế bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chữa, cho đó là một bệnh nặng nên cũng không dám nhận. Đó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cà bông, vô học, nhặt ban quần, vân vân. Người ta lại đi mời cả ông cụ Lang Tỳ lẫn cụ Lang Phế, nhưng vì đã quá giận hai cụ đã từ chối chạy chữa, cũng như những vị danh y biết tự trọng. Người ta đã nghĩ cả đến thuốc thánh đèn bia, vừa mới chữa một người ho lao và một người cảm thương hàn bằng bùn đen và cứt trâu. Công hiệu đến nỗi họ mất mạng.